Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20: Tốt nghiệp hội diễn. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, nửa tháng thời điểm thoáng một cái đã qua. Ở nơi này nửa tháng thời gian bên trong, Diệp Thu ngoại trừ mỗi ngày cùng Đồng Đại Hải ba người tập diễn ca khúc ngoài, cũng bớt thì giờ đem còn dư lại một chút chuyện cổ tích tranh minh họa hoàn thành đồng phát cho Đường Ánh Tuyết. Tuy nhiên Đường Ánh Tuyết có đôi khi vứt bừa bãi, tuy nhiên làm lên sự tình đến chả thật sự là nhanh chóng quyết đoán. Ngay tại xế chiều hôm đó, Diệp Thu liền nhận được tin nhắn ngắn ngân hàng nhắc nhở. Cái kia một khoản tranh minh họa tiền nhuận bút thuận lợi vào chương mục hầu bao cổ. Diệp Thu mang theo Tiểu Mộng Mộng ngâm chuyến cửa hàng, cho Tiểu Mộng Mộng mua một đống lớn búp bê đồ chơi thần mã. Trực tiếp đem đám kia đi theo cha mẹ cùng một chỗ đi dạo siêu thị các tiểu thí hài cho thấy thèm. Mở ra lòng Tiểu Mộng Mộng càng là ôm Diệp Thu đầu, đưa tới đáng yêu Tiểu Ba Ba. Đương nhiên, bực mình sự tình cũng không phải không có. Lúc trước Diệp Thu truyền lên đến Vi Tấn âm nhạc lên cái kia hai bài ca đến bây giờ cũng mới tuy nhiên 2 vạn thử nghe đo, download đo cũng mới khó khăn lắm đạt tới 1.000. 1.000 download đo, dựa theo 0.5 nguyên nhất bài hát giá tiền, tuy nhiên mới 500 khối, lại theo website chia 5 năm, tới tay đúng vậy đồ ngốc, khe nằm, tốt một cái đồ ngốc. Buồn bực Diệp Thu lúc này tắt đi website, đồng thời quyết tâm cũng không tiếp tục mở ra cái này bẫy cha Vi Tấn âm nhạc. Ba ba, người đã khỏe sao? Nhanh lên, chúng ta đi nhanh đi. Một ngày này trạng vạng tối, Tiểu Mộng Mộng đứng ở cửa càng không ngừng thúc giục đang tại mang giày Diệp Thu. Chậm một chút nữa, chúng ta cần phải đến trễ á. Hôm nay Tiểu Mộng Mộng hiển nhiên là đi qua ăn mặc đặc biệt, một thân xinh đẹp phấn sắc váy công chúa, một đôi màu trắng tiểu tất chân, lại thêm tịnh lệ chói mắt giày thủy tinh, nhất định chính là một cái hoạt thoát thoát công chúa bạch tuyết hạ phàm ở giữa. Đương nhiên, lấy Diệp Thu con mắt thẩm mỹ, hắn tuyệt đối là phối hợp không ra y phục như thế đến. Trên thực tế, Tiểu Mộng Mộng cái này một bộ quần áo là từ Đường Ánh Tuyết cho dựng. Từ khi thuận lợi ký kết về sau, Đường Ánh Tuyết liền thỉnh thoảng lên thông cửa, cùng Diệp Thu tâm sự chuyện cổ tích sự tình, cùng Tiểu Mộng Mộng chơi đùa nhà tròi. Mới đầu, Tiểu Mộng Mộng bởi vì lo lắng Đường Ánh Tuyết sẽ trở thành ba tân vương hậu mà có chỗ mâu thuẫn. Nhưng là dù sao chỉ là một cái 3 tuổi đứng đầu hài tử. Tại Đường Ánh Tuyết liên tiếp mấy ngày viên đạn bọc đường thế công dưới sự Tiểu Mộng Mộng cuối cùng không huyền niệm chút nào luân hãm. Chờ đến Diệp Thu lấy lại tinh thần, liền phát hiện Tiểu Mộng Mộng cùng Đường Ánh Tuyết chơi đến gọi là một cái chuồn mất. Mở miệng một tiếng A-di làm cho so với chính mình đều thân, để cho Diệp Thu rất là ăn dấm. Tuy nhiên nhìn xem Tiểu Mộng Mộng cái kia mặt mũi tràn đầy nụ cười sán lạn cho Diệp Thu trong lòng tràn đầy ấm áp. Dù sao, chỉ có chính mình mang theo Tiểu Mộng Mộng, đối với Tiểu Mộng Mộng trưởng thành là có rất nhiều thiếu sót. Khỏi cần phải nói, vẻn vẹn mẫu ái lên thiếu thốn cũng không phải là Diệp Thu có khả năng giải quyết. May mắn Đường Ánh Tuyết xuất hiện đền bù Tiểu Mộng Mộng tại mẫu ái lên thiếu thốn. Cái này khiến Diệp Thu đối Đường Ánh Tuyết tràn đầy cảm kích. Nguyên bản, Diệp Thu là muốn mời Đường Ánh Tuyết cùng đi tham gia bọn họ tốt nghiệp hội diễn. Thế nhưng là ngay hôm nay buổi sáng, Mộng Mộng chuyện nhi đồng phòng hàng mẫu đã in ấn đi ra. Làm trách nhiệm chủ biên Đường Ánh Tuyết nhất định phải tự mình trình diện xét duyệt. Ban đêm vẫn phải tăng ca, không có thời gian đi quan sát Diệp Thu diễn xuất. 15 phút về sau, thu thập chỉnh tề Diệp Thu mang theo Tiểu Mộng Mộng đi tới trường học thao trường. Lúc này, Đế Đô Học viện âm nhạc trên bãi tập, sớm đã thật cao đến, xây dựng lên sân khấu. tối nay tốt nghiệp hội diễn đúng vậy ở chỗ này tiến hành. Đúng lúc này, Diệp Thu bất thình lình nhìn thấy phía trước đi tới một đạo quen thuộc thân ảnh. Thân thể không khỏi dừng lại. Ba ba, thế nào? Chính mới lạ mà nhìn xem bốn phía Tiểu Mộng Mộng nhìn thấy Diệp Thu bất thình lình dừng bước. Không khỏi tò mò mà quay đầu hỏi. Không có gì, gặp được một người bạn. Diệp Thu cười cười, nhìn xem dần dần đến gần đối phương. Nhẹ nói, Mộng Mộng, chờ một lúc nhớ phải gọi A-di. Tại Mộng Mộng ánh mắt tò mò dưới sự một tên dáng người tịnh lệ. Dung mạo xinh đẹp tuyệt trần nữ tử từ xa đến gần đi tới Diệp Thu trước mặt. Trên mặt tựa hồ có chút do dự, lại có chút lo lắng không yên, rất là mất tự nhiên. Đã lâu không gặp, nhìn xem tên này xinh đẹp tuyệt trần nữ tử. Diệp Thu nhàn nhạt cười cười, lên tiếng chào hỏi, đến xem tốt nghiệp hội diễn sao? Đối phương nhẹ nhàng gật đầu. Cúi đầu nhìn một chút Diệp Thu bên người Tiểu Mộng Mộng. Tiểu hài tử này chính là người nữ nhi sao? Diệp Thu cười cười, mang trên mặt một tia tự hào. Như thế nào đây? Đẹp không? Nữ tử cũng cười cười. Giống ngươi. Lúc này, Diệp Thu lôi kéo Tiểu Mộng Mộng tay. Nói ra, Mộng Mộng, còn thất thần làm gì? Gọi A-di, A-di tương đương. Tiểu Mộng Mộng bất đắc dĩ kêu một tiếng. Xuất phát từ một loại bản năng, Tiểu Mộng Mộng cảm thấy A-di này cùng ba ba quan hệ không tầm thường. Tiểu hài tử sợ người lạ, ngượng ngùng, Diệp Thu cười cười, chỉ trường học nói, ta phải đi qua, chờ lát nữa chả muốn cùng Hải ca bọn hắn thương lượng với nhau thoáng một phát chuyện diễn xuất tình. Tạm biệt, gặp lại. Nữ tử cũng là cười cười, đưa mắt nhìn đối với hai cha con gặp thoáng qua, trên mặt lộ ra một tia giãy giụa, cuối cùng vẫn cố lấy dũng khí nói ra, ngươi thật cùng Hoàng Nhất Đào đánh cái kia đánh cuộc không? Diệp Thu sửng sốt một chút, lập tức hiểu được, cười cười, làm sao, ngươi cũng biết, năng lượng hủy bỏ vụ cá cược này sao? Đàn bà mang trên mặt không che giấu chút nào lo lắng. Ta nghe nói Hoàng Nhất Đào mời tới Đông Phương Long Đằng Biên Vũ lão sư cho bọn hắn toàn bộ hành trình chỉ đạo, lần này các ngươi không thắng được. Ồ, Diệp Thu lông mày hơi hơi một đầu, lập tức cười cười, ngươi đây coi như là đang quan tâm ta sao? Ta, chấm ngoặc kép, nữ tử há to miệng. Mộc mộc mà nhìn xem gần trong gang tấc Diệp Thu, hai mắt dần dần có chút đỏ lên. Tư Đồng, Hiểu Vũ các nàng còn đang chờ chúng ta đây. Đúng lúc này, một mực yên lặng chạm sau lưng nữ tử một tên bạn gái tiến lên giữ chặt nàng. Thấp giọng an ủi, đưa nàng lôi đi. Trước khi đi, đối phương còn hung ác trợn mắt nhìn Diệp Thu một chút. Thật xin lỗi, gặp lại. Cái này gọi Tư Đồng nữ tử hướng về Diệp Thu áy náy cúi thấp đầu. Sau đó tùy ý đồng bạn lôi kéo. Rời đi, đưa mắt nhìn đối phương đi xa. Diệp Thu trong mắt lộ ra vẻ áy náy cùng phiền muộn. Trong miệng phát ra một trận chỉ có chính mình mới nghe được âm thanh. Ngốc cô nương, nên nói có lỗi với hẳn là ta. Chấm ngoặc kép, Tiểu Mộng Mộng trực giác không sai. Cái này gọi Tư Đồng cô nương thực ra chính là Diệp Thu bạn gái trước. Tên đầy đủ Trương Tư Đồng, là Đế Đô Học viện âm nhạc giáo dục hệ Hoa. Năm đó, Diệp Thu trọn vẹn bỏ ra hơn một năm thời điểm mới đem đối phương đuổi tới tay. Cũng bởi vì nàng mà cùng Hoàng Nhất Đào triệt để vạch mặt. Hai người cùng một chỗ vui vẻ vượt qua 2 năm giáo viên yêu đương thời gian. Ngay cả chính bọn hắn đều cho rằng đối phương chính là mình đời này kết cục. Nhưng là, xuất phát từ bên trong tháp ngà voi hai người cũng không biết. Yêu đương là hai người sự tình, nhưng là kết hôn nhưng là hai nhà người sự tình. Trước khi tốt nghiệp, Trương Tư Đồng mang theo Diệp Thu về nhà, hy vọng có thể đạt được cha mẹ chúc phúc cùng đồng ý. Kết quả lại gặp phải cha mẹ phản đối mãnh liệt. bởi vì bọn họ phụ mẫu cũng sớm đã cho nữ nhi xem xét một cái tài mạo song toàn. Kinh tế thu nhập khả quan nhà Triệu Phú, liền đợi đến nàng tốt nghiệp sau khi trở về giới thiệu bọn hắn nhận biết. Làm sao có khả năng để ý một người mới vừa tốt nghiệp? Muốn cái gì không có gì kẻ nghèo hàn. Trời sinh tính thiện lương mà hiếu thuận Trương Tư Đồng tại nhiều lần kháng nghị không có hiệu quả. Về sau, cuối cùng lựa chọn cùng Diệp Thu chia tay. Đối mặt Trương Tư Đồng nói lên chia tay, Diệp Thu đã từng mấy lần giữ lại, đồng thời làm ra hứa hẹn nhất định năng lượng kiếm được tiền. Thậm chí không tiếc chạy đến đối phương trước mặt cha mẹ khẩn cầu đối phương cho một cái cơ hội. Lại gặp phải đối phương cha mẹ cự tuyệt cùng chế nhạo. Ở đối phương giễu cợt khắc bạc cùng lặn về phía tây dưới sự Diệp Thu cuối cùng không thể nén lửa. Giận xuống, mắng lại vài câu, sau đó liền triệt để kết thúc. Ở chỗ Trương Tư Đồng sau khi chia tay, Diệp Thu vô chi vô giác qua một tuần lễ, cuối cùng nghênh đón tốt nghiệp đáp biện đến, mà liền tại một ngày này, một cái đáng yêu tiểu thiên sứ liền xông vào cuộc sống của hắn, đem hắn theo mơ mơ màng màng trong trạng thái triệt để kéo ra ngoài. Qua 5 giờ rưỡi, ăn xong cơm tối các bạn học nhau nhau chạy tới tại đây, chuẩn bị quan sát một năm một lần tốt nghiệp hội diễn. Theo đám người gia tăng, rất nhiều tiếng nghị luận liền bắt đầu truyền ra. Này, nghe nói không, Chí Thượng lực lượng Hoàng Nhất Đào cùng tín đồ nhạc đội Diệp Thu lại đánh cuộc. Ha ha, đây có cái gì kỳ quái đâu. Bọn hắn hàng năm cũng không hội đánh cược mấy lần như vậy sao? Ta đều đã nhớ không rõ Diệp Thu cùng Hoàng Nhất Đào kêu bao nhiêu lần, ta là đồ con rùa. Ha ha, bọn hắn cũng thực biết náo. Ha ha, tin tức của ngươi quá hạn á. Lần này bọn hắn không hô, ta là đồ con rùa. Bọn họ đổ ước thăng cấp. A, có ý tứ gì? Lần này, bọn hắn ước định, nếu ai tại năm nay tốt nghiệp hội diễn trên thua, liền trước mặt mọi người quỳ xuống, hướng đối phương gọi ba tiếng, ra ra. Ta đi, lần này chơi lớn rồi a. Ha ha, tốt chờ mong a. Đang nghe được Diệp Thu cùng Hoàng Nhất Đào vậy mà làm ra dạng này đổ ước. Bốn phía các học sinh nhất thời lộ ra gương mặt chờ mong. Cùng lúc đó, có người nói tiếp, ta còn nghe nói, Tranh Thiên Ngu Nhạc đã xác định còn muốn ký Hoàng Nhất Đào. Chậc chậc chậc, vậy nhưng thật sự là nhất phi trùng thiên a. Thật, ta đi, xem ra cái này Hoàng Nhất Đào thật là muốn trở thành đại minh tinh a. Tranh Thiên Ngu Nhạc thế nhưng là trong nước lớn nhất âm nhạc kinh kỳ công ty a. Với lại am hiểu nhất bao trang thần tượng ca sĩ, lấy Hoàng Nhất Đào điều kiện, tuyệt đối năng lượng hỏa a. Ha ha, về sau đi ra ngoài, ta cũng có thể nói với người khác trước kia từng theo đại minh tinh cùng tiến lên qua khóa á. Ta thế nào cảm giác lần này Diệp Thu phải gặp a. Người ta đều đã bị Tranh Thiên Ngu Nhạc coi trọng, luôn không khả năng sẽ thua bởi hắn đi. Đúng vậy a, ta cũng như vậy cảm thấy. Bọn hắn hát cái kia mấy bài hát ta đều đã nghe chán ghét. Với lại ngay cả tín ngưỡng dàn nhạc cũng đã gần muốn lăn lộn ngoài đời không nổi. Chớ nói chi là bọn họ. Đúng vậy a ai, bây giờ là thần tượng thời đại, rock đã không chơi tiếp. Nghe được lời này, hiện trường không khỏi xuất hiện phạm vi nhỏ yên lặng, làm Đế Đô Học viện âm nhạc học sinh, nơi này có rất lớn một nhóm người cũng là nhạc rock người ngưỡng mộ. Bọn hắn sinh ra ở rock nổ thời đại, từ nhỏ đã nghe nhạc rock lớn lên, thế nhưng là, chờ đến bọn hắn sau khi lớn lên, lại phát hiện rock đã đi vào trời chiều một dạng ngày càng suy vi. Chua xót, thở dài, nhưng không thể làm gì. Theo thời gian trôi qua, trong thao trường người càng tụ càng nhiều, làm cho này một trận tốt nghiệp hội diễn chủ giác, một đám sẽ tốt nghiệp đại học năm 4 tốt nghiệp sinh nhóm chiếm cứ tốt nhất quan sát vị trí. Trận này tốt nghiệp hội diễn là trường học đưa cho bọn họ sau cùng lễ vật. Sau ngày hôm nay, bọn hắn cầm đường ai nấy đi, đuổi theo giấc mộng của mình. Buổi tối 7 giờ nửa, theo một trận nhanh nhẹn tiếng âm nhạc vang lên, Đế Đô Học viện Âm nhạc 2009 năm học tốt nghiệp hội diễn chính thức bắt đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.